vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 85, kế hoạch hoàn mỹ lật tẩy Nghiêm Tuyết Tình của Vương Kiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm gia những năm qua cũng biết an phận một chút, không gây hấn đến nhà họ Vương nữa. Nghiêm Tuyết Tình kia cũng im lặng quá rồi. Nghiêm Trấn Khang không biết đã biết hối cải hay chưa. Ông ta hiện giờ đang cải tạo bởi có những hành động tốt, không chống đối cảnh sát. Như vậy cũng tốt cho ông ta, càng chống đối thì mình càng phải chịu khổ. Những việc Nghiêm Tuyết Tình gây ra cho Trần Thanh Ngọc, trong thời gian tới đây sẽ lãnh nhận hậu quả. Ngày đó quả thực sắp đến gần rồi, không còn xa nữa. Vương Thị Phòng Tổng Giám Đốc, Vương Kiên ngồi trên ghế Tổng Giám Đốc, anh không còn khuôn mặt buồn bã u sầu nữa. Thay vào đó là sự lạnh lẽo đến cực độ và đầy suy tính, âm mưu tàn độc. Ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ trước khuôn mặt này của anh. Anh tạm thời dừng công việc sang một bên. Vương Kiên lấy điện thoại gọi điện cho Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt và Nam Cung Phi Vũ. Đến Vương Thị, lên phòng của tôi rồi chờ ở đó. Nói xong, anh đặt điện thoại xuống bàn rồi đi ra khỏi phòng. Bốn người kia nghe Vương Kiên nói xong không khỏi tức anh ách, lời của Vương Kiên không khác nào là ra lệnh cho bọn họ. Phải chịu thôi, ai kêu anh là bạn của bọn họ chi? Vương Kiên đi đến phòng marketing, các nhân viên đồng loạt đứng dậy bao gồm cả Từ Thiên Phương. Vương Tổng, mọi người kệ tôi, đừng để ý, làm việc tiếp đi. Tất cả ngồi xuống làm việc trừ Từ Thiên Phương, cô cũng định ngồi xuống nhưng lại nghe thấy tiếng nói của Vương Kiên. Đi theo tôi, không phải ngồi nữa. Đến đó muốn ngồi bao lâu cũng được. Đi đâu? Từ Thiên Phương thắc mắc. Đi rồi biết. Ừ, biết rồi. Đi, Từ Thiên Phương nói. Vương Kiên và Từ Thiên Phương rời khỏi phòng marketing, đám nhân viên thì thầm to nhỏ. Không biết Tổng Giám Đốc có ý gì với trưởng phòng nhỉ? Đến tận đây tìm chị ấy. Hai người đó là bạn thân, cô bớt suy diễn lung tung đi. Bạn thân thì bạn thân, nhưng vẫn có thể yêu nhau đấy. Cô còn nói nữa thì cút khỏi đây đi là vừa. Không học được bài học từ Trác Uyên sao mà còn nói như thế. Nữ nhân viên kia chỉ biết gật đầu, cô gái tên Trác Uyên kia đã bị Vương Kiên hủy hoại mọi đường sống chỉ vì nói năng không đúng. Hoang tưởng vị trí của mình, xuất ngôn bất kính, mạo phạm Vương Khánh Linh. Như vậy cũng đủ để Vương Kiên triệt mọi đường sống của cô ta. Một lát sau, bốn người Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt và Nam Cung Phi Vũ đã đến Vương Thị. Tiếp Tân cũng biết bốn người đàn ông này là nhân vật lớn, cũng là bạn của Vương Kiên nên không dám ngăn cản. Họ đi thẳng lên phòng của anh, cũng không biết Vương Kiên gọi họ đến đây để làm gì. Vương Kiên và Từ Thiên Phương ngồi ở bên trong, ba tên kia đến tìm anh thì họ chẳng bao giờ gõ cửa nhà cứ thế xông vào. Họ mở cửa đi vào, Vương Kiên và Từ Thiên Phương nhìn họ một cái. Ngồi xuống đây đi rồi tôi nói chuyện. Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt và Nam Cung Phi Vũ ngồi xuống. Bọn họ chẳng hiểu Vương Kiên muốn nói gì, bầu không khí rơi vào im lặng. Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông, Trần Thanh Ngọc và Trương Vũ Khoa vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật sau 7 tiếng. Trương Vũ Khoa có ý mời Trần Thanh Ngọc đi uống gì đó nhưng cô lại từ chối, đã rất nhiều lần cô từ chối anh rồi. Thanh Ngọc, em có muốn uống gì không? Hay là, Trương Vũ Khoa đưa lời đề nghị. Không cần đâu trưởng khoa, em không muốn uống gì cả. Lát em xuống căng tin mua nước lọc là được, cảm ơn ý tốt của anh. Trần Thanh Ngọc nói xong thì rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em lúc nào cũng như vậy, luôn giữ khoảng cách với anh. Trương Vũ Khoa thở dài. Cách Trương,